Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 34, Phạt Ngân. Triệu Nhiên đối thượng tam cung từ nghịch tu sĩ nghị tội thứ bậc phân chia. Các phương đồng đều không dị nghị, bao quát đông cực các cũng giống như thế. Bọn hắn không chỗ cao hứng ở chỗ. Phần này đề nghị không phải từ đông cực các nhắc tới ra cùng xử lý. Ngược lại là Lôi Tiêu các ra mặt, Tam Thanh các tán thành. Nhưng việc đã đến nước này, không cao hứng cũng không hề có tác dụng. Vì thế, Lý Quân Dương cực kỳ hiếm thấy quở trách Khâu Vân Thanh vài câu. Khâu Vân Thanh là Sơn Đông Chiêu Chân các hộ pháp, thuộc về Triệu Tùng Dương một mạch. Lý Quân Dương quở trách hắn thời điểm, ngữ khí vẫn là có chỗ thu liễm, nhưng coi như thế, Khâu Vân Thanh cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, bí mật rất là oán trách vài câu. Triệu Tùng Dương thì nói với hắn, Lý Thiên Sư trách cứ hai ngươi câu, ngươi không muốn ghi hận trong lòng. Hắn nói coi như nhẹ, chuyện này ngươi thật sự không có xử trí tốt. Nguyên bản Lý Thiên Sư cùng Triệu Chí Nhiên sớm đã đạt thành ước định. Tất cả liên quan nghịch tu sĩ đều chuyển giao đông cực các. Người dẫn người đi Nguyên Phúc cung cứng rắn đoạt. Có thể không làm cho bắn ngược sao? Khâu Vân Thanh giải thích. Ta hành văn để Nguyên Phúc cung làm chuyển giao. Bọn hắn lại ra sức khước từ. Trước đó rõ ràng cùng Lý Thiên Sư có chỗ ước định. Bây giờ lại trái với hứa hẹn. Ta cũng là vì Linh Tế cung trùng kiến một chuyện có chút nóng này. Mới chủ động tới cửa muốn người. Triệu Tùng Dương nói. Trước khác nay khác. Triệu Chí Nhiên cùng Lý Thiên Sư đạt thành ước định thời điểm. Ai sẽ nghĩ tới Thượng Tam Cung cải chế. Thượng Tam Cung cấp trên nhiều ba cái đông ra. Biến hóa lớn như vậy. Hắn tất nhiên muốn cân nhắc làm sao chuyển giao mới tính hợp lý. Ngươi làm sao còn có thể nghĩ đến đem tất cả mọi người muốn xuống tới đâu. Coi như muốn xuống tới, Triều Thiên Cung cùng Hiển Linh Cung chẳng lẽ sẽ không hướng ngươi muốn người. Ngươi đến lúc đó cho hay là không cho? Khâu Vân Thanh nói, chân nhân nói đúng, giờ phút này hồi tưởng lại, vẫn là gấp một ít, chủ yếu vẫn là tiếp thu Linh Tế Cung thời điểm rất là không thuận. Thanh tra Linh Tế Cung hồ sơ lúc, đại bộ phận ngăn sách đều không có, ta hỏi thăm Triệu Chí Nhiên. Hắn thừa nhận bị hắn cầm đi, nhưng lại nói là phải dùng đến kiểm tra đối chiếu sự thật phá án. Tình có thể hiểu, Khâu Vân Thanh nói, ta cũng biết tình có thể hiểu, nhưng cái này cho ta tiếp nhận Linh Tế Cung mang đến to lớn khó khăn. Cũng may từ kinh sư phụ cận bên trong tìm về 20 cái trước kia Linh Tế Cung tu sĩ. Nếu không chúng ta nhận lấy cũng chỉ là cái thùng rỗng. Ngoại trừ nhân viên bên ngoài, Linh Tế Cung lớn trong kho cũng là một mảnh hỗn độn. Tìm tới tìm lui, chỉ tìm tới hơn 3 vạn lượng bạc. Các loại pháp khí phủ lục linh tài linh dược cũng đều không thấy bóng dáng. Chỉ nói bạc, ta nghe Linh Tế Cung người nói. Bọn hắn hàng năm theo lệ đều có lương bổng. Hoàng quan lấy năm tiếp theo 200 lượng. Kim đan 400 lượng. Đại Pháp Sư 600 lượng, Luyện Sư 1.000 lượng. Chỉ cần tính toán, liền biết Linh Tế Cung lớn trong kho tồn ngân không chỉ 3 vạn lượng số này. Ngươi có bằng chứng sao? Khâu Vân Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngân sách đều bị Triệu Chí Nhiên cầm đi. Ta nơi nào có bằng chứng? Không có bằng chứng sự tình thì không nên nói lung tung. Khâu Vân Thanh thở dài, nói, vâng. Ta cũng thừa nhận, ta ngay lúc đó thật là tại nổi nóng, có hơi quá khích, hay là bởi vì Triệu Chí Nhiên hỏng chúng ta mưu đồ. Nếu như không phải hắn, thật tốt Thượng Tam Cung làm sao lại hủy đi Thất Linh Bát Lạc. Lại thêm Nguyên Phúc Cung ra sức khước từ không chịu giao người. Lúc này mới tìm tới cửa, cho nên người liền đánh Lê Đại Ẩn. Khâu Vân Thanh nói, kia là hắn muốn chết. Ta đã hạ thủ listing, đem Triệu Chí Nhiên tức giận đến khí mạch rối loạn là chuyện gì xảy ra? Khâu Vân Thanh cả giận nói, kia là hắn đang diễn trò. Ngươi động không có động thủ. Khâu Vân Thanh nói, thật người yên tâm, ta làm sao có thể hướng Triệu Chí Nhiên động thủ. Không có động thủ quyết tâm, ngươi liền dám đi cướp người. Khâu Vân Thanh ngẩn ra, cái này, cuối cùng, Triệu Tùng Dương mặt không thay đổi phất phất tay. Nhìn ngươi làm sao sống chân sư đường kia quan đi. Khâu Vân Thanh hỏi, chân sư đường muốn nghị chút chuyện nhỏ như vậy. Triệu Tùng Dương liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi đi hỏi Chu chân nhân đi, nhìn xem nàng có phải hay không cho rằng đây là làm việc nhỏ. Quả như Triệu Tùng Dương sở liệu, chân sư đường nghị sự sau khi bắt đầu, còn chưa kịp xuất ra định tội phương án. Chu chân nhân đầu tiên liền yêu cầu thảo luận Khâu Vân Thanh tại Nguyên Phúc cung trước đả thương Lê Đại Ẩn, gián tiếp dẫn đến Triệu Nhiên thương thế tăng lên vấn đề. Dựa theo Chu chân nhân nguyên thoại ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, dẫn người mạnh mẽ xông tới ta Cửu Châu các hạ hạt Nguyên Phúc cung. Dựa trượng tu vi đả thương ta Nguyên Phúc cung cung viện sứ. Khí làm tổn thương ta Kê Minh quan phương trưởng, thử hỏi đây là hành động gì? Ta yêu cầu chân sư đường cho ta Cửu Châu các một cái công đạo. Hy vọng Đông Cực các đối với cái này làm ra giải thích. Chuyện này không có gì có thể nói. Khâu Vân Thanh hoàn toàn chính xác làm sai. Hắn thân cư cao vị, làm ra loại chuyện này đến nguyên bản cũng không thành vấn đề. Có năng lực đem sự tình đâm đến chân sư đường đi người cực ít. Nhưng hết lần này tới lần khác Triệu Nhiên có khả năng này. Mà một khi đâm trên chân sư đường bị chính thức đặt vào nghị sự hạng mục công việc, ai cũng không cách nào trước mặt mọi người vặn vẹo sự thật giúp cho giải vây. Nhất là còn có Tam Thanh các trưởng lão Trác Vân Phong cùng Lôi Tiêu các trưởng lão Bành Vân Thỏ. Hai vị này hiện trường người chứng kiến làm chứng tình huống dưới. Đông Cực các có thể làm, liền là tận lực giảm bớt đối với hắn trừng phạt. Cũng may Khâu Vân Thanh cũng là tại tổng quan hiệu lực nhiều năm lão nhân. Lại thân cư cao vị, tại chúng chân sư trước mặt là có mặt mũi, bao quát Chu chân nhân tại bên trong, đều chưa từng có tại làm khó hắn. Cuối cùng xử trí kết quả là, lấy danh nghĩa cá nhân tại Quân Sơn bút ký, Long Hổ Sơn, trong Hoàng Thành bên ngoài, chờ trọng yếu sách báo bên trên. Công khai hướng Triệu Chí Nhiên cùng Lê Đại Ẩn xin lỗi. Bồi thường Triệu Chí Nhiên, Lê Đại Ẩn các 5.000 lượng chén thuốc bạc tương đương với Khâu Vân Thanh 2 năm lương bổng. Ngân, Chu chân nhân nói ra trừng phạt phương án. Chúng chân sư nhóm đều cảm thấy rất quen thuộc. Cực kỳ không Chu chân nhân, ngược lại cực kỳ Triệu Chí Nhiên. Cái này cũng trong dự liệu. Kỳ thật Chu chân nhân còn đề một cái yêu cầu, tại Kim Kê Phong động Thiên Cô Vân đường hẻm bên trong giam giữ Khâu Vân Thanh 15 ngày, đáng tiếc bị chân sư nhóm bác bỏ, bao quát Hứa Vân Ngao, Vũ Dương Trung cũng không đồng ý. Nếu như Trần Thiện Đạo còn tại chân sư đường, có lẽ có giam giữ Khâu Vân Thanh khả năng, nhưng bây giờ không ai đồng ý làm như vậy. Khâu Vân Thanh thụ trừng phạt, đoạn này nhạc đệm xem như có một kết thúc. Tiếp xuống thảo luận Hứa Vân Ngao cùng Vũ Dương Trung nói lên nghịch án định tội phương án. Triệu Nhiên là bình định đại chiến kinh nghiệm bản thân người. Chủ đạo người, ý kiến của hắn có tính quyền uy, chỉ có thể lấy ý kiến của hắn làm cơ sở đến đòi luận tội trách. Cho nên đơn giản tuyên đọc về sau, chúng chân sư cũng không đưa ra quá nhiều ý kiến, trên cơ bản toàn bộ thông qua. Mọi người chú ý, nhưng thật ra là đến tiếp sau nội dung. Sở dĩ nói trên cơ bản là bởi vì có một cái ngoại lệ, bị Triệu Nhiên định tội là đầu đảng tội ác Tiêu Dao đạo nhân Lâm Chí Bân. Đông Cực các muốn bảo vệ hắn, cái này làm cho nhiều chân sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với cái này, vừa mới bị phạt 1 vạn lượng bạc Khâu Vân Thanh đứng ra nói chuyện. Sụ mặt cấp ra sức bảo vệ Lâm Chí Bân lý do. Hắn là ta Đông Cực các là cha tú am một án. năm đó phái ra đánh vào Thượng Tam Cung cọc ngầm. Vũ Dương Trung đối làm cọc ngầm người luôn luôn tương đối yêu mến. Nghe vậy về sau châm trước nói, kể từ đó, hoàn toàn chính xác cần muốn cân nhắc. Khâu Vân Thanh lấy ra Lâm Chí Bân tại Đông Cực các nội bộ. Hồ sơ ghi chép, đối với cái này cho ra tiến một bước chứng thực, chứng minh Lâm Chí Bân đích thật là Đông Cực các người. Chân sư đường bên trên lập tức nghị luận ầm ĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục